Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rô Sắn và Yoki vọt lên trước tính đỡ lấy nó, không nghĩ tới Kaito lại nhanh tay hơn đỡ được nó, khiến hai người khựng lại, trong lòng có cảm giác khó chịu nhưng tạm thời bỏ sau đầu, bây giờ nó quan trọng hơn. Cô ấy không sao chứ? Hắn lên tiếng hỏi, trong lòng tim vẫn còn đang nhảy loạn khi nhớ tới cảnh nó ngã xuống. Không sao, chỉ cố sức thôi. Kaito lắc đầu ôm nó vào lòng mỉm cười, nếu nói trước đây anh nghi ngờ nó chính là cô em gái bé bỏng của mình thì bây giờ anh nắm chắc điều đó không sai mà chắc chắn đúng. Sao cô ấy có sức mạnh? Ryo nãy giờ im lặng lên tiếng. Đó không phải sức mạnh của em ấy, có người điều khiển em ấy giúp ta mà thôi. Kaito cụp mắt che đi ánh sáng vừa lóe lên trong mắt. Xin lỗi, anh không thể để các em biết chuyện này, bây giờ chưa phải lúc. Đây là lời nói dối. PS, ta biết sẽ có bạn thắc mắc. Thật sao? Yoki nhìn nó trong tay anh hỏi. Anh chưa bao giờ lừa em. Kaito lắc đầu, bế nó về ký túc xá. Có mà cái chỗ ấy còn hơn cả khách sạn. Nó ngồi dậy, không biết đây là đây nhưng rất đẹp, tất cả đều màu trắng. Nó bước về phía trước không tự chủ đặt tay lên kéo bông tuyết ở trên trần nhà, một cánh cửa mở ra lập tức cảnh vật thay đổi, có vẻ là một lâu đài, lại bước về phía trước chạm nhẹ lớp băng mỏng như chiếc gương phản chiếu trước mặt. Trước mắt nó liền hiện ra một nơi có con sông chảy qua, trên bờ là một chiếc đình pha lê rất đẹp, trên đó, có một người phụ nữ rất đẹp với màu tóc bạch kim bay trong gió, trên người mang một bộ váy xanh dài chấm đất lấp lánh, đôi môi đỏ mọng mỉm cười hiền từ nhìn nó, khuôn mặt trẻ trung gần như không có một nét phai mờ nào của thời gian. Cảm giác này rất quen thuộc, phải chăng nó đã từng nhìn thấy? Cuối cùng ta cũng gặp được con, bà mỉm cười ôn nhu. Mẹ, nó bất giác thốt lên, tay muốn đẩy tấm băng mỏng trước mắt nhưng không tài nào đẩy được. Đừng gắng sức vô dụng thôi. Bà lắc đầu, đôi mắt chứa đầy lo lắng nhìn nó, tôi tay nó đang đỏ ửng một mảnh vì lạnh. Ta đã mất, đó là sự thật, đây chỉ là một phần linh hồn ta để lại cho con mà thôi. Mẹ, nó nhìn bà ánh mắt của sự vui sướng, ai nói nó không có mẹ chứ, chỉ là mẹ nó không thể sánh vai cùng nó mà thôi. Chợt thấy đôi mắt ẩm ướt, lại có thứ gì đó trượt xuống đôi gò má thấm vào miệng mặn cố lại đắng nửa, đây là nước mắt sao? Bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã lâu lắm rồi nó chưa khóc như vậy, nhưng không có đau khổ, chỉ là cố vui mà thôi. Bà ta đã tỉnh dậy, ta không còn nhiều thời gian, hãy nghe ta nói. Bà ta là ai? Nó cắt đứt lời nói dở dang của bà. Người đã nhận là con, đừng để bà ta lợi dụng sự giận dữ của con giúp bà ta lớn mạnh, hãy sử dụng sức mạnh của chính con. Bà mỉm cười nhìn nó có vẻ như lo lắng, có vẻ như trấn an nhưng cũng không thiếu sự cổ vũ. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A có vẻ như cô rất nhiều chuyện. Một giọng nói khác vang lên, chính là giọng nói đó, giọng nói nó nghe sáng nay nhưng nó rất độc ác, rất cay nghiệt, làm nó cảm thấy rất chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta xuất hiện đứng bên mẹ nó, mái tóc trắng bay bay trong gió, trên người mặc một bộ váy đen, ngay cả đôi môi cũng một màu đen khiến người ta khiếp sợ, nhưng đáng ngạc nhiên hơn chính là bà ta rất giống mẹ đến từng đường nét trên khuôn mặt của mẹ, có hay chăng chỉ là lớn hơn mẹ vài tuổi. Aisy, chị không được hại con bé, dừng tay lại đi, linh hồn của chị lấy mất. Mẹ nó nhìn bà ta ánh mắt kiên định nhưng cũng lo lắng. Tnsy, ta không làm hại nó, đừng nói vậy làm ta đau lòng đấy. Người đàn bà tên Aisy nhìn mẹ nó khinh miệt, tay ôm ngực. Ta bí cố đặt tên đại giờ đừng chê nhé. Cách chương.